Chương 236, 236, lại đến số 7 hội quán. Tường Lệ Hành hẹn mình ăn cơm nghe được Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nhưng vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu. Hả, ta có thời gian. Nàng đi theo Thôi Sán một đường rời đi đoàn làm phim phòng nghỉ, mãi cho đến bãi đỗ xe. Lúc này Tường Lệ Hành đã trên xe chờ lấy, hắn ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, tư thái rất là tùy ý lười biếng, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lên xe. Tưởng Lệ Hành lập tức quay đầu nhìn nàng một cái. Muốn ăn cái gì? Tưởng Lệ Hành thanh âm vẫn như cũ trầm thấp dễ nghe. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm có chút thụ sủng nhược kinh, ta không kén ăn, ngươi mời khách ngươi nói tính. Vậy liền số 7 hội quán đi. Tưởng Lệ Hành lời còn chưa dứt, Thôi Sán đã phát động xe. Số 7 hội quán được xưng là Yến Kinh sang quý nhất hội quán, bất quá tại Tưởng Lệ Hành trong mắt cũng chính là như thế, dù sao, hắn không phải người bình thường. Ở trong mắt người khác, quyền thế ngập trời Tưởng gia, tại Tưởng Lệ Hành thậm chí là những cái kia huyền môn cao nhân trong mắt, QNZ bất quá chỉ là thế gian một cái bình thường gia tộc, chỉ thế thôi. Cho nên, Tưởng Lệ Hành xưa nay không sợ người nhà họ Tương biết Ninh Hoan Tâm cùng chính mình quan hệ, cũng không sợ người khác sẽ gây bất lợi cho nàng. Có hắn tại, sẽ không để cho người khác tổn thương nữ nhân của mình. Số 7 hội quán sao nghe được Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên không nhịn được liếc trộm Tưởng Lệ Hành một chút, người khác đều nói Tưởng Lệ Hành là Yến Kinh đại thiếu, bất qua Yến Kinh có cái gì họ Tưởng gia tộc sao, dù thế nào cũng sẽ không phải cái kia trăm năm thế gia, Yến Kinh nhà giàu nhất ra tại Yến Kinh, nổi danh nhất Tưởng thị gia tộc chính là ở tại Ngọc Hải Sơn đỉnh núi cái kia Tưởng gia. Gia tộc kia lão gia tử thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, đã từng là quan lớn, bây giờ đã về hưu ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Bất quá Tưởng gia trung niên nhất đại, vẫn như cũ sinh động tại giới kinh doanh cùng giới chính trị. Tưởng gia được xưng là Yến Kinh nhà giàu nhất, là bởi vì bọn họ gia tộc sản nghiệp trải rộng cả nước, thậm chí trải rộng thế giới các ngõ ngách. Tưởng gia có bao nhiêu tiền, ngoại nhân sẽ không biết. Bất quá nghe nói Tưởng gia noi theo trăm năm, vẫn luôn tuân theo tổ hấn, chỉ có dòng chính một mạch mới có kế thừa Tưởng gia tư cách, cái khác chi nhánh hoặc là con thứ tử đệ, là không có quyền kế thừa. Tưởng Lệ Hành đã ra quay phim, nếu như hắn thật là cái kia Tưởng gia người, hẳn là chỉ là chi thứ. A Ninh Hoan Tâm không nhịn được suy nghĩ một đường, nhìn xem nàng mù suy nghĩ dáng vẻ, Tưởng Lệ Hành không có lên tiếng, chỉ là ngẫu nhiên lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái. Thôi Sán rất mau đưa xe mở đến số 7 hội quán, hắn cũng không có xuống xe, nhìn xem Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm sau khi xuống xe, Thôi Sán trực tiếp lái xe đi. Tưởng thiếu Tưởng Lệ Hành đến số 7 hội quán là không cần thẻ hội viên, hắn chỉ cần soát mặt là được. Toàn bộ Yến Kinh ai không biết hắn Tưởng Lệ Hành mà toàn bộ số 7 hội quán từ trên xuống dưới, ai không biết Tưởng thiếu là số 7 hội quán chí tôn VIP. Hai người vừa tiến vào hội quán quản lý liền tự thân lên đến chiêu đãi. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy vị kinh lý kia một mặt nịnh nọt bộ dáng, cơ bản đã xác định thân phận của Tưởng Lệ Hành. Tưởng ít. Ngài đã tới trước khi đến làm sao không nói trước chào hỏi một tiếng A? Một bên quản lý vừa cười, một bên ánh mắt lấp lóe. Nghe được cái kia quản lý, Tưởng Lệ Hành lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mang ta đi mượn phòng. Tưởng thiếu quản lý có chút khó khăn, một mặt muốn nói lại thôi. Tưởng Lệ Hành không có ngôn ngữ, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Mà Ninh Hoan Tâm tự nhiên bước nhanh hơn đi theo. Có mấy lời, Tưởng Lệ Hành không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Số 7 hội quán quản lý gặp được Tưởng Lệ Hành lạnh lùng, trên mặt lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh hỏng bét, lần này thật là muốn xảy ra chuyện.